chưa tính thuế. Đương nhiên, sau cách mạng thuế, thuế cũng vẫn không ít đi chút nào. Cách đây không lâu lại thất nghiệp, chia tay bạn trai cũ. Anh ấy là người nói lời chia tay. Thi công chức không qua nổi vòng đầu tiên. Giờ ở nhà tìm việc được mấy tháng rồi. Một thời gian nữa là có thể đi lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp rồi. Biểu cảm vốn bình tĩnh của Lục Trình Niên này đã có chút cứng lại. Một tinh anh của xã hội như anh ấy lại có thể ngây người ra như vậy. Giọng điệu của Diệp Tử Lộ cực kỳ bình tĩnh, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Cô như trở thành một cái vòi nước bị hỏng. Cô nói hết một mạch, như đang xô ngã chính mình. Chân không còn cảm giác. Diệp Tử Lộ ra vẻ mạnh mẽ nhìn Lục Trình Niên gật gật đầu. Tôi đi đây, bữa này tôi mời. Cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua một bữa trưa vui vẻ. Nói xong, Diệp Tử Lộ đặt dưới ly cà phê tờ 100 tệ. Đứng lên đi, cô có cảm giác như tấm màng vô hình bao bọc khắp người cô này đã tan rồi. Khiến tất cả các giác quan của cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cùng với đó, cuối cùng cô cũng được thả tự do. Cách chương.